Vợ à cưng, ngốc thật, chương 35, ti, góc truyện audio.com, chương 11, 1, hắn bỏ ra khỏi lớp, đi một mạch lên sân thượng của trường, đồ vợ đáng ghét, chung quanh là cả một khoang trời bao la rộng lớn, từ chỗ này ngước lên là thấy được rõ hết vẻ đẹp của bầu trời xanh với những đám mây hình thù quái lạ lượn lờ trôi đi chậm chậm. Hắn thở ra một hơi thật dài. Tưởng chừng như muốn trút bỏ hết sự phiền muộn, u sầu trong tâm trí lúc bấy giờ. Chẳng lẽ trong tim của cưng không có vị trí nào dành cho anh sao? Chẳng lẽ anh không bằng tên nửa gái nửa trai Kevo đó sao? Típ, típ, điện thoại của hắn bỗng reo lên inh ỏi, làm hắn như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hắn trả lời, alo. Hoàng Thái nghe, anh à, giọng người con gái đanh đánh vang lên bên đầu dây bên kia. Ra là chị hả, hắn cảm thấy có đôi phần hụt hẫng một chút, đầu dây bên kia tiếp tục nói. Hôm nay ra cổng trường gặp em nha, cuối giờ học đó, hắn cúp máy. Không biết tại sao mà mình lại trả lời như thế nữa nhưng dù sao thì cũng mặc kệ. Cả buổi học nó không để được một chữ nào lọt vào trong đầu mình. Kevo ngồi bàn bên cạnh tìm cách bắt chuyện với nó suốt mà nó chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Dù biết nó có vẻ không vui, nhưng Kevo vẫn cố bắt chuyện và nhận thấy không hiệu quả. Kevo biết thừa là chuyện gì vì cậu đã nhìn thấy cũng như nghe thấy những gì nó và hắn nói với nhau. Cái hành động của hắn với nó khiến cậu khó chịu vô cùng. Cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cậu cũng không thể xóa nhòa cái hình ảnh ấy. Hình như nó không thấy cảm tình gì sau những ngày tháng trung học theo đuổi nó sao? Cậu đã tốn công vô ích rồi sao? Không thể nào, nó nhất định phải thuộc về cậu và riêng cậu mà thôi. Reng, Reng, Quỳnh có muốn xuống ăn gì không? Kevo vẫy vẫy tay trước khuôn mặt đờ đẫn của nó. Nhưng bây giờ đã ra chơi đâu? Mặt nó ngơ ngác nhìn Kevo. Ôi trời ơi, bó tay với con nhỏ này luôn. Kevo kéo tay nó dậy, chuông bào suốt từ nãy đến giờ rồi đó, tại Quỳnh cứ như người từ trên mây rơi xuống nên mới không để ý đó thôi. Vậy, vậy sao, nó nhận ra mình quá khác lạ so với ngày thường, trong nó như có cái gì đó nặng trĩu khó tả nổi. Kevo bắt đầu kéo nó đi, cười thật tươi, chúng mình xuống giữa xem có gì không rồi mang lên lớp ăn chung nha. Ok, nở nụ cười híp mí rất dễ thương. Nó gật gật đầu như một đứa trẻ. Cả hai cùng nhau đi xuống dưới sân trường. Những ánh mắt kỳ lạ bắt đầu dò xét trên người nó. Tiếng rì rầm lại bắt đầu rộ lên ngày một to như muốn chế giễu nó. Thấy con nhỏ đó chưa? Giờ lại đi với thằng khác đó. Đúng là con hồ ly tinh không sai vào đâu được mà. Nó không thể nói gì hơn. Cúi gằm mặt xuống đất mà đi, nhưng ánh mắt vẫn không thể kiểm soát được mà cuống lên như kiếm tìm một hình dáng cao lớn của ai đó. Người nào đó đã che chở cho nó khi họ nói những lời đó. Này, các bạn có biết tôn trọng người khác không vậy? Cái chất giọng dịu ngọt của Kevo vang lên nhưng ẩn chứa trong đó là sự tức tối như những mũi kim đâm vào họng mấy con người kia. Tôn trọng chúng tôi ấy thì tránh ra một bên đi. Không thì cứ xác định là hôm nay cuộc đời các bạn sẽ nằm ở đâu. Kevo, bạn ấy bảo vệ mình sao? Cả sân trường im lặng mà nhìn Kevo. Cậu ta thực sự không giống với cái vẻ yếu ớt như con gái ở bên ngoài. Đừng đứng đờ ở đó nữa. Đi thôi, cậu kéo kéo nó như muốn ra hiệu. Ở lại đây lâu lại có người soi mói chúng ta đó. Hiểu ý của Kevo muốn ám chỉ ai? Nó lặng lẽ đi theo cậu, xoẹt, có cơn gió nhẹ nhẹ vừa thoáng qua, giờ thì nó đang bị người nào đó dí con dao kề vào cổ. Khẽ quay đầu lại, nó mới vô tình phát hiện ra là, Asa, nó run run, hỏi, chị à, chị làm gì thế? Sao em đi với cô bé này? Asa bắt đầu tra vấn nó, cái giọng ấy thì vẫn lạnh lùng chứ không nửa cười như hồi trưa nữa. Tên Hoàng Thái cai đâu? Hoàng Thái đi đâu rồi nên tôi đưa Quỳnh đi ăn nhẹ và làm ơn đừng bao giờ gọi tôi là cô bé nữa. Ok, Kevo có vẻ gằn giọng rất tức giận. bỏ con dao kia ra khỏi cổ Quỳnh đi. Em cô mà lại dí dao vào cổ Quỳnh thế à, biết được lý do mình cần xong thì cô buông nó ra. Đưa con dao lên miệng rồi. Ăn rất ngon lành, cái gì thế này, cả nó lẫn Kevin đều trợn thật to mắt để nhìn Asa. Ăn dao ấy hả, làm sao đâu, cô vẫn giữ vẻ thản nhiên ấy. Đây là kẹo sữa mà. OMG, bị lừa rồi, chị làm em hết hồn đó Asa. Nó thở phào nhẹ nhõm. Cuối giờ đợi chị ở trên lớp, chị đưa em về, quay lưng bỏ đi, Asa không quên nói. Cảm ơn cô bé vì đã giúp đỡ em tôi. Rất tức giận, Kevin hét thật to trước khi bóng Asa kịp khuất dần. Đừng gọi tôi là cô bé nữa. Đồ đàn ông, sau khi ăn uống cùng Kevin xong, nó học nốt mấy tiết cuối rồi được Asa đưa về. Nhưng khi cả hai ra đến cổng trường thì thấy bóng dáng của một tên con trai đang môi kề môi với một cô gái. Lòng nó như có ai bóp nghẹt lại. Em nhìn gì vậy? Asa khẽ hỏi, người ta hôn nhau thì có gì lạ đâu? Đó là Hoàng Thái, chương 11, 11, 1, Asa cố nheo mắt, cô muốn chứng minh rõ ràng xem rốt cuộc đó có phải là hắn như lời nó nói hay không? Đúng là hắn, không thể nhầm lẫn vào ai được, cái dáng rong ròng cao ấy đang ép sát một đứa con gái vào tường. Hai đôi môi ấy như quyện lại với nhau trước hàng trăm con mắt của bao người. Em quen con bé đó không? Sau khi xem xét lại mọi việc, Asa lạnh giọng hỏi nó. Cái vẻ bình tĩnh của cô thực sự là một kỳ tích lúc bấy giờ. Câu nói của Asa làm nó bừng tỉnh khỏi sự ngu ngơ. Nó lục lọi những ký ức trong khi lòng đau nhói đến tận xương tủy. Dù không biết cái cảm giác này có phải là nó đã yêu hắn thực sự rồi hay không. Tâm trí nó dấy lên một cảm xúc khó tả. Hụt hẫng, khó chịu, chị à, chấm, giọng nó có hơi ngập ngừng. Em biết chị ấy, là ai? Asa tiếp tục giữ vững cái vẻ bình tĩnh ấy. Hôm em mới vào trường thì chị ấy suốt ném một chiếc ghế nhựa vào mặt em. Một kỷ niệm ngày đầu vào trường khó quên đối với nó. Bốp, bốp, có lẽ Asa rất hay vỗ tay thì phải. Nhưng lần này, những tiếp vỗ tay rõ ràng và ẩn chứa một điều gì đó bí hiểm. Hàng trăm con người di chuyển ánh mắt nhìn sang phía cô. Bất chợt thì nó cũng trở thành tâm điểm bị chú ý vì đứng gần Asa. Nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên ở đó không xa thì cả hắn và cô gái kia đều dừng ngay việc mặn nồng kia lại. Hắn thấy nó. Cái dáng nhỏ nhắn ấy run run, đôi mắt dường như sắp trào lệ làm hắn đau quặn. Hắn muốn giải thích nhưng Asa đã chặn họng hắn lại. Hai người có cần phải hôn nhau ngay trốn học đường như thế này không? Liên quan đến mày sao? Danh con, cô gái cay lên tiếng. Vênh mặt kiêu hãnh, danh con, xem lại xem ai mới là danh con. Mặt Asa lạnh lùng, phần tóc mái rủ xuống che đi bên mắt đỏ kỳ lạ. Biết tôi là ai không mà mở miệng ra phát ngôn từ danh con. Nó kéo tay áo Asa, không muốn cô nói thêm gì nữa. Nó không muốn gây sự với hai người đó. Nhất là hắn, cốp, cốp, cốp, chị Asa à, chị đừng. Nó đang định nói rõ cho Asa hiểu thì đã bị một đôi môi dịu ngọt như kẹo bông khóa chặt miệng lại. Tay người đó đặt vào gáy nó, một nụ hôn quá bất ngờ. Nó không kịp làm được gì, tay chân cũng uể oải đi hắn, tim nó bắt đầu đập mạnh, rất mạnh, như chỉ muốn phá tung lồng ngực nó mà bay ra ngoài. Kevin, người đó dừng nụ hôn kia lại dù có lưu luyến đến đâu đi chăng nữa. Nó mới có thể mở miệng, bạn làm, gì thế, ánh mắt hắn mở to hết cỡ trước sự bất ngờ của nụ hôn kia. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Chấm, giận gì chứ, trong khi hắn cũng là người sai và là người gây ra đầu tiên. Nhưng làm sao mà hắn có thể chấp nhận được khi thấy khuôn mặt nó. Đôi má đã ửng đỏ lên rõ rệt, có làm sao đâu mà. Mặt Kevin không đỏ ửng lên, có lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Tớ tình cờ đi ngang qua thấy đông người nên vào, thì thấy cảnh này, họ hôn nhau được chẳng lẽ chúng ta lại không hay sao? Hơn nữa tớ lại thích Quỳnh nên tớ hôn Quỳnh thì có gì là sai đâu nào. 100 con mắt kia nhìn nhau, rồi nhìn hắn, nhìn nó, lại tiếp tục bàn tán. Con nhỏ Quỳnh kia hình như là bị Hoàng Thái bỏ rồi hay sao ấy tụi mày ạ, quá đúng ấy chứ lại. Hôn cái chị kia thì là chứng minh bỏ con nhỏ kia thật rồi. Chẹp, đáng đời cái con hồ ly tinh, thế là chúng ta không cần phải tìm cách diệt nó nữa. Chị kia thì có lẽ là đạp đổ dễ hơn đó bọn mày ạ, à, Asa đến bên cạnh đám con gái cùng lớp nó. Nhếch mép đầy khinh miệt, các bạn gọi em họ tôi là hồ ly tinh, bàn cách đánh em tôi đúng không? Lúc đó là trong phòng học và ngay chỗ bàn của bạn này. Làm sao, mà, mày biết, được, đám con gái kia kinh sợ, nghi ngờ Asa, chẳng lẽ cô là ma, cô nhẹ vén phần mái tóc lên, để lộ ra con mắt đỏ kỳ lạ kia, làm cho đám con gái lắp bắp không ra lời. Asa sao, muốn con có cơ hội về gặp ba với mẹ ấy thì đừng có làm chuyện gì ngu ngốc động vào em họ tôi. Cô quay lưng định bước đi nhung lại tiến về phía nó và Kevo. Đám con gái chân run bần bật không nói lên lời. Cô bé, có phải muốn đưa em tôi đi đâu phải không? Kevo khẽ gật đầu, kéo tay nó đi, ánh mắt nó vô tình liếc qua hắn. Khuôn mặt kia đã trở nên vô cảm. Asa không nói gì thêm. Cô đi về phía bãi gửi xe. Anh yêu em phải không? Cô gái kia bám lấy tay hắn. Nũng nịu. Không, giọng hắn vô cảm xúc mà nhìn theo bóng nó cứ khuất dần. Cô gái bắt đầu tức giận, nói lớn, thế tại sao hôn em, để biết vị môi cô như thế nào. Vậy thôi, câu nói của hắn bỏ lại lửng lơ, khuôn mặt vô cảm, chân hắn vô thức bước đi, trên môi khẽ nhẹ cười, nụ cười đau khổ đến tận cùng, đau buốt xương tủy, chương 11, 2. Kevo, nó bị Kevo lôi sồng sọc đi. Không biết là mình đang ở đâu nên nó kéo tay Kevo như muốn dừng lại để hỏi cho rõ ràng. Cứ đi theo tớ, Kevo dường như biết nó đang nghĩ gì. Cậu tiếp, xe của tớ ở gần trường mà. Nghe lời Kevo, nó cứ thế lẳng lặng đi theo sau Kevo. Không một lời phàn nàn gì. Đến chỗ một gara khá rộng. Kevo nói nó đứng đợi ở ngoài và vào lấy xe, chân nó có hơi run run, tại nhìn xung quanh khá xa lạ với mình. Này em gái, cái giọng có đôi chút mùi tanh tanh của bọn Sở Khanh vang lên đằng sau nó. Nó chẳng sợ sệt gì, cứ bỏ ngoài tay những lời mật ngọt chết ruồi của gã. Soạt, gã cầm hai vai nó mà quay người lại về phía mình. Rồi đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào má nó. Cúi người xuống định hôn vào môi nó thì, bốp á, gã quỵ xuống, hét lớn, con danh con, động vào bổn cô nương đây là xui cho nhà người rồi nha. Định giở trò sàm sỡ người khác hả? Mơ đi em, nó vui vẻ, nói, lần sau mà còn như thế này thì chuẩn bị mất cơ hội làm ba đi nhé. Ha ha, bạn có tò mò nó đã làm gì với gã Sở Khanh kia không? Thực ra thì nhẹ nhàng lắm. Chỉ là đạp ngay vào trung tâm và làm rung rộng thành phố. Gây ra chấn thương không nặng nề lắm. Không đến nỗi là trung tâm mất hết. Kevo đã chạy xe ra đến nơi. Nhìn thấy gã nhăn nhó khó chịu thì gặng hỏi. Anh gì ơi, anh có làm sao không? Mày là ai mà hỏi tao? Mặt gã không có gì thay đổi. Vẫn vậy, mày là bạn của con danh con này hả? Bước ra khỏi xe, Kevo nhìn nó, mỉm cười đầy ẩn ý. Xua tay, không phải đâu, em là người yêu của bạn ấy. Bọn mày là Lê à, mắt gã trợn lên. Hết nhìn nó lại nhìn Kevo. Hai đứa con gái lại làm người yêu của nhau. Kevo mặt mũi tối sầm lại. Tức giận gào lớn, sao ai cũng nhầm tôi là con gái hết thế? Có cần tôi phải chứng minh không hả? Bình tĩnh nào Kevo. Hạ hỏa đi, thấy tình hình khá căng gâu. Nó cố tìm cách dập lửa. Gã kia như được đà. Vênh mặt, giọng vẫn đậm cái chất Sở Khanh như ban nãy. Tao không tin mày là con trai đấy. Mày chứng minh đi, không cần nói gì. Kevo cởi từng cúc áo đồng phục nam sinh. Cúc đầu tiên, cúc thứ hai, cúc thứ ba, cúc thứ tư, cúc thứ năm. Cuối cùng Kevo cởi bỏ hẳn chiếc áo ra. Nó quá bất ngờ nên che mặt lại không dám nhìn nhưng thực chất là nhìn lén qua kẽ bàn tay. Hoa, không thể ngờ được cái nước da trắng bóc của Kevo lại cuốn hút đến thế. Thân người cậu cũng sáu múi đầy đặn rất hấp dẫn. Nó xem mấy cái anime của Nhật rất nhiều rồi. Và thấy rất nhiều anh chàng đẹp trai. Than hình chuẩn men nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy một thằng con trai không mặc áo. Chết, xịt máu mũi ở đây thì có mà chết à? Dù nó không phải loại hám trai nhưng thách đứa con gái nào đứng trước cảnh này mà mặt vẫn trơ trơ ra đó. Mày là con trai thật ấy hả? Lắp ba lắp bắp, gã không nói lên lời. Tưởng đâu rằng đây là một đứa con gái chứ đâu ngờ lại là con trai. Mà mày về dạy lại con người yêu danh con của mày đi. Lần này tao tha chứ lần sau mà còn gặp lại thì bọn mày chết chắc rồi. Nói rồi, lão đứng dậy và bỏ đi. Xem chừng dáng đi vẫn còn khó nhọc lắm. Nó bỏ tay ra không che mặt nữa. Cười khanh khách mà nhìn gã. Kevo mặc lại chiếc áo đồng phục. Cậu không cài cúc áo nữa. Dù chỉ là một cái. Kìa, Kevo, sao bạn không cài cúc áo lại? Mặt nó cứng đờ, miệng mấp máy. Bây giờ đang là mùa hè mà. Có sao đâu, hình như là Kevo không nhận ra cái vẻ khổ sở của nó. Cậu vẫn vô tư nói. Quỳnh lên xe đi, tớ đưa Quỳnh đến một nơi. Nó gật đầu lia lịa. Bước vào trong xe mà cố kiềm chế bản thân không nhìn vào người Kevo. Bình tĩnh, mày xem hentai mà còn bình tĩnh được mà. Cố lên, bình tĩnh, không được nhìn. Tất nhiên là nó không nhìn Kevo nhưng cái hình ảnh lúc cậu mới bỏ áo ra vẫn không thể nào ngừng việc xâm chiếm đầu óc nó. Kevo thấy nó không ổn nên gặng hỏi. Quỳnh bị sao thế, mặt đỏ hết lên rồi kìa. Ế tay Kevo định chạm vào mặt nó thì nó hét lên. Xua xua tay rồi cười cợt. Đừng chạm vào mặt Quỳnh. Quỳnh không sao đâu, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Kevo không nói gì nữa. Cậu bắt đầu lái xe đi. Nó nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh vật để hình ảnh đen tối kia bị xóa nhòa. Kevo đang đưa nó đi đến gần một cánh đồng cỏ bao la. Bây giờ đã là hoàng hôn. Cái màu đỏ xen lẫn màu vàng vàng kỳ bí đó buôn lơi trên bầu trời kia. Xung quanh, nắng chưa tắt hẳn, chúng như còn vấn vương điều gì đó ở nơi mặt đất này. Phía trước của cánh đồng là một cái hồ rất lớn. Nó hớn hở chạy lại gần, soi bóng mình xuống mặt hồ rồi cười thích thú. Quỳnh thích nơi đây không? Thấy nó cười, Kevo rất vui, hỏi nó, Quỳnh, nó quay người lại nhìn Kevo. Cái hình ảnh kia lại vô tình đập vào mắt nên nó vội vàng nhìn lên trời. Rất thích nơi này, Quỳnh, sao không nhìn tớ vậy? Bộ bầu trời đẹp hơn cả tớ nữa à, Kevo chu mỏ như đứa trẻ con giận dỗi. Nó liên tục lắc đầu, miệng nói lấp lửng, không, không phải đâu mà, tại, Kevo không cài cúc áo vào làm Quỳnh, ngại, mắt Kevo mở to hết cỡ, nhìn nó một lúc thật lâu rồi ôm bụng cười, thấy Kevo cười mình làm nó lại càng ngại hơn nữa, đầu cúi gằm không dám nhìn lên nữa, trong đâu không ngừng nói thầm, trời ơi, nhục nhã quá, Kevo ngừng cười vì nhận được tin nhắn của Asa. Cậu mở ra xem, đưa nó đi đâu thì lúc 7 giờ tối đưa nó về số nhà X đường Y phố Z xì. Cô tính ra lệnh cho tôi sao con quỷ mắt đỏ. Nhưng thôi dù gì cũng phải làm thôi. Bây giờ đã là 6 giờ 30 phút rồi cơ à, nhanh quá. À, nó đứng trước hồ, giang tay ra và hét thật to để rũ bỏ mọi muộn phiền. Những hình ảnh của hắn vào buổi chiều. Cái cảnh mặn nồng của hắn với chị ta. Chấm, chúng ta về thôi. Kevo kéo tay nó lôi đi lần hai. Chấm, nhưng tớ chưa muốn về đâu. Nó sợ về đó, về cái căn nhà ấy. Nó sợ đối mặt với hắn. Sợ lắm, nhưng Asa nhắn tin cho tớ là đưa Quỳnh về rồi. Còn đưa cả số nhà nữa nè. Đi thôi, dù biết nó không muốn nhưng Kevo vẫn cố tình kéo cái con nhỏ cứng đầu này về nhà bằng được. Khi lên xe thì Kevo đã biết ý mà đóng hai cúc áo bên dưới cùng lại. Còn lại thì để phanh ba cúc đầu. Trông vẫn rất quyến rũ. Nó đành khóc thầm trong lòng. Sạc, Kevo ơi, khổ tớ quá à, bạn làm như vậy thì thà. Đừng đóng vào làm gì cho rồi. Trên đường về nhà, nó và Kevo vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Không những thế mà còn trêu đùa nhau khiến chiếc xe suýt nữa thì đâm vào cột điện. Hai người cười xuê xòa an ủi nhau vì cái tôi chơi đùa nên suýt hỏng xe. Chấm, đến nơi rồi đó, Kevo nói, cậu xuống xe, mở cửa cho nó cười, cảm ơn Kevo rồi vội bước xuống. Bye bye nha, nó định đi vào nhà thì Kevo nắm lấy tay nó, kéo nó về sát người cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi mới cho nó vào. Mặt nó nóng ran nhưng cũng cố bước nhanh về phía cửa. Cạch, sau cánh cửa kia là hắn, Hoàng Thái cùng những cô em ăn mặc hở hang. Như ngày đầu tiên nó đến đây thì con người hắn trong tâm trí nó giờ chỉ có một. Đó chính là con người lúc bấy giờ. Ai vậy anh? Một cô gái hỏi, nó nhận ra rằng đó chính là cô bạn cùng lớp. À, ra là Thúy Quỳnh sao? Trên tay hắn vẫn cầm ly rượu vang đỏ. Nhếch miệng, kệ đi, lại đây, hắn gọi một con nhỏ khác lại gần, đặt lên môi con nhỏ đó một nụ hôn cháy bỏng ngay trước mặt nó. Mắt nó lại cay xè đi, hai chân nó run rẩy yếu ớt, còn không mau đi đi sao? Hắn quát nó, thực sự nó cảm thấy đau đớn lắm, chân nó chạy về cái góc tối kia là nơi dẫn vào phòng của nó và hắn. Chân nó loạng choạng trong một màu tối đen như mực. Làm sao mà nó có thể biết được đâu là nơi nó cần phải đến. Chỉ thấy cảm giác đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Mình làm sao thế này? Mình, hết chương 11, cách chương.